xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Phương Lâm oán trách nhìn cô ấy một cái. Ngày nào anh ấy cũng ở xưởng sản xuất thực phẩm, mùi còn nồng hơn cả tớ nữa. Ba người cười ngả nghiêng. Vậy khi các cậu hẹn hò, mùi hương sẽ rất nồng đó. Nói thật, rốt cuộc khi nào hai người mới kết hôn vậy? Cách lần cầu hôn thành công trước đã mấy tháng rồi. Ngày nào chúng tớ cũng chờ ăn kẹo mừng của hai người. Sao hai người vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Bạch Miêu Miêu nhẹ cong môi cười. Đúng vậy, cậu đã đồng ý lời cầu hôn rồi. Sẽ không hối hận đó chứ? Liễu Phương Lâm khẽ hừ một tiếng. Nghĩ gì vậy? Bây giờ tớ chỉ là giáo viên trợ giảng mới vừa đi làm không bao lâu. Trạch Tây bây giờ ngày nào cũng bận tới mức chân không chạm đất. Hai chúng tớ đâu có rảnh mà kết hôn. Tô Ý không cho là đúng. Thực ra kết hôn cũng không tốn quá nhiều thời gian. Vậy hai người các cậu định chờ tới khi nào? Liễu Phương Lâm vươn hai ngón tay ra. Chờ ít nhất 2 năm nữa. Còn 2 năm nữa, lần này tới lượt Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư giật mình. Nhất là Lâm Thư Thư. Lâm Lạp Bắc vốn đã thương lượng với cô rằng tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay. Nếu Liễu Phương Lâm và Lâm Trạch Tây đợi 2 năm, vậy chẳng phải bọn họ sẽ phải hoãn lại khá lâu hay không? Dù sao thì Lâm Trạch Tây cũng là anh trai Lâm Lạp Bắc. Tình hình chung bây giờ đều là lớn kết hôn trước. Tuy rằng bây giờ cũng không quá chú trọng như vậy. Thật ra cô ấy có thể chờ. Nhưng Lâm Lạp Bắc đã lén lút nghĩ ra hết kế hoạch rồi. Nếu bị hủy chắc sẽ buồn bực muốn chết. Còn chưa đợi hai người nói, Tô Ý đã cười ha hà. Tớ có một đề nghị, hai người nghe xem có ổn hay không. Đề nghị gì? Không phải Thư Thư và Bạch Miêu Miêu đang chuẩn bị tốt nghiệp vào sang năm sau. Tới lúc đó ba người các cậu có thể làm một hôn lễ tập thể. Hai người Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu nhìn nhau, khẽ mím môi mỉm cười. Đề nghị này khá hay. Liễu Phương Lâm cũng ngại ngùng gật đầu. Tốt thì có tốt, nhưng liệu có quá lố không? Không đâu, nhà các cậu vốn đã lố rồi. Liễu Phương Lâm, bốn người càng nghĩ càng thấy ổn. Lập tức quyết định sang năm sẽ cùng làm hôn lễ. Không phải do bọn họ sốt ruột mà ở thời buổi này. Mọi người kết hôn khá sớm. Có nhiều người còn trẻ mà đã bắt đầu xem mắt. Thương lượng việc lấy giấy chứng nhận kết hôn nên cũng không có gì đặc biệt là Lâm Trạch Tây muốn cưới vợ lắm rồi. Ba người trêu ghẹo Lâm Trạch Tây xong Tô Ý lại quay qua hỏi Lâm Thư Thư. Gần đây Tiểu Bắc có gọi điện thoại cho cậu không? Nhá tới chuyện này, trên mặt Lâm Thư Thư tỏ rõ vẻ lo lắng. Không có, đã 1 tháng rồi chưa gọi điện. Tuy sau đó tớ đã nhận được thư nhưng cũng được gửi từ 1 tháng trước. Tô Ý gật đầu, mẹ tớ cũng vậy, nói là lâu rồi chưa nhận được điện thoại của anh ta. Nhưng việc này cũng bình thường thôi, bọn họ có rất ít cơ hội ra ngoài. Lâm Thư Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng. Không biết khi nào mới có thể liên lạc được. Tô Ý thấy cô ấy lo lắng như vậy bèn đề nghị. Nếu thật sự lo lắng, tớ sẽ nhờ Cận Xuyên liên lạc qua quân đội bên kia xem tình hình thế nào nhé. DTV Lâm Thư Thư vội vàng lắc đầu. Đừng bỏ đi, anh ấy bận nghiên cứu khoa học. Không liên lạc được cũng bình thường. Đừng nên quấy rầy bọn họ nghiên cứu. Tô Ý ừ một tiếng. Cũng được, chờ một chút nữa xem. Rất nhanh sẽ tới Tết. Nói không chừng Tết âm lịch bọn họ sẽ được về. Hy vọng là vậy. Chờ một chút nữa xem sao. Nói không chừng sắp nhận được thư hay điện thoại rồi. Nhóm người Tô Ý đợi mấy ngày nhưng vẫn không nhận được tin tức của Lâm Lạp Bắc. Ngược lại lại thấy một việc kỳ lạ. Việc là này do bên Lâm Vọng Đông truyền tới. Nói nhận được thiệp mời của một công ty sản xuất thuốc ở nước M. Yêu cầu xưởng sản xuất thuốc Xuân Hòa Đường mau chóng dừng sinh sản viên nang mềm. Sau khi Tô Ý biết được vội vàng nói tin tức cho mọi người biết. mọi người đều vô cùng khó hiểu. Vì sao? Dựa vào cái gì? Cách chương.